Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 943, người xưng phế vật. Đạo hoàng bại, thảm bại, một hoa một giới một thần minh, 18 cánh hoa kết đạo quả, hóa thiên mệnh, mang thai vĩnh hằng, xin hỏi mênh mông cuộc đời thăng trầm. Phốc phốc, đạo hoàng trong miệng chảy máu. Bạch Ngọc Tiên đăng lửa đèn yếu ớt, ánh lửa hướng về phía trước khuếch tán một phần, hắn liền hướng về sau lùi gấp một trượng. Cho dù có quá khứ, hiện tại, tương lai tam thế chi thân cũng căn bản ngăn không được. Kia theo lửa đèn đi tới 18 tôn thần minh đạo âm bên trong, chất chứa vạn cổ không thấy thần bí tiên uy, làm hắn cảm giác. Đừng nói giờ phút này vẫn chỉ là nửa bước chân tiên. Cho dù chân chính siêu thoát, cũng khó có thể chống lại. Chết, Tần Trường Phong mở miệng, ngôn xuất pháp tùy, bắn ra đại đạo sát âm. Vĩnh hằng đạo hoa trung tâm bạch ngọc cổ đăng tùy theo huyễn hóa. Phù văn hóa thành quang mang đầy trời phiêu tán, lại bắt đầu lần thứ hai biến hóa. Đột nhiên ở giữa, tranh minh ngập trời, kia cổ đăng thánh bạch bắc đèn chi hỏa, lại trong hư không phiêu động kéo dài tới, hóa thành một ngụm tiên kiếm hướng về lùi gấp đạo hoàng chém tới. Tiên kiếm óng ánh sáng long lanh, lướt qua hư không lúc vẩy xuống như hoa tuyết bạch óng ánh quang mang. Nhìn kỹ lại, liền phát hiện kia tất cả đều là từng mai tiên phù. Mộng ảo mê ly. Tuyết lớn đầy trời, nhân gian như tiên cảnh, không nói ra được mỹ lệ. Thái vũ trụ cực, đạo hoàng hét lớn, cảm nhận được vẫn lạc nguy cơ phía dưới. Tự thân tiên khí tiên uy cực điểm bộc phát, cánh cửa thời không đạo ảnh đột nhiên lấy tốc độ cực nhanh hướng vào phía trong đổ sụp áp xúc. Chớp mắt liền chỉ còn lại một cái khí tức mênh mông vô cùng điểm sáng. Nặng nề đến không cách nào hình dung, bên trong truyền ra năng lượng ba động khủng bố, đây là lấy thời không cực đạo tái hiện vũ trụ nguyên điểm. Là vì thời gian cùng không gian đầu nguồn, làm kỳ bạo tạc về sau, trên lý luận liền có thể tái tạo một cái hoàn chỉnh vũ trụ. Sau một khắc, cái này được xưng là thái vũ trụ cực nguyên điểm thật sự nổ tung. Cái chỗ kia quang mang nhất thời chói lọi đến làm cho tất cả mọi người đều không thể không hai mắt. Nhắm lại, nếu không cho dù bọn họ là tiên quân, là nửa bước chân tiên, cũng muốn mù, một kích này, đem thời không lực lượng đẩy hướng một cái mọi người ở đây trước đây chưa từng gặp đỉnh phong. Chúng đều kinh hãi rung động, nhưng mà bạch ngọc tiên đăng bấc đèn biến thành kiếm ánh sáng không kinh. Không sợ. Chỉ là dựa theo cố định quỹ tích hướng về phía trước. Lại lập tức xuyên thủng này như là vũ trụ tinh vân giống như trung tâm vụ nổ. Tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước. Mũi kiếm xuyên thấu qua tinh vân vòng xoáy. Kiên định không thay đổi mà đâm về đạo hoàng. Kia lạnh nhạt mà yên tĩnh dáng vẻ. Như là thượng thương thiên phạt giống như vô tình. Phốp, đạo hoàng miệng phun máu. Bạch Ngọc Tiên kiếm trong nháy mắt xuyên thấu hắn tất cả phòng ngự. Đâm vào đạo thể bên trong, vô thượng tiên uy bộc phát, nhất thời làm hắn thụ trọng thương. Kiếm kia bên trong thật giả với thiên mệnh xen lẫn, 36 đạo tiên văn ép lên cửu thiên thập địa. Có thể nói, một kiếm này, ngay cả chính Tần Trường Phong một người lúc cũng đỡ không nổi. Tuyên cổ phía trước không thấy. Vạn cổ về sau có 102, một gốc hoa, 18 tôn thần minh tụng nói, thai nghén vĩnh hằng tiên kiếm chém xuống một tôn tế luyện ra tiên cung vô thượng đạo hoàng. Trời cao nhuốm máu, thiên địa tịch liêu, màn này khắc sâu vào mỗi người não hải, để bọn hắn suốt đời khó quên. Một cây cỏ, một đóa hoa, tiên cung hai hóa, đều có tiên đạo đỉnh cao nhất chi uy. Ngang dọc sở hướng, không có đối thủ, để cho người run rẩy. Bại cục, đối với đạo hoàng mà nói đã mất có thể vãn hồi. Hắn giờ phút này đối mặt, không chỉ là một cái lực lượng nửa phong tần trường phong, mà là cùng chiêu tuyết nhân quả hợp đạo vô tiên đạo đế. Lúc này, người bên ngoài đều thần hồn kịch chấn, nói không cùng đạo tẫn hoảng sợ lùi gấp, giống như lo lắng tần trường phong sau một khắc đem mục tiêu nhắm ngay bọn hắn. U Lê Thánh vực hoa tỉ muội trầm mặc. Tại tu hành giới, có tu sĩ một đối một lúc đều không được xưng tuyệt đỉnh. Nhưng hai người liên thủ lại có thể chiến thắng hai cái thậm chí nhiều hơn nguyên bản đều cường đại hơn bọn hắn tồn tại. Mà bây giờ, hai cái đều có 18 văn chí tôn tiên cung, vốn là vô địch người hợp đạo, cả thế gian mà trông, thật sự còn có người có thể cùng tranh phong sao? Tiên vương, mệnh treo một khắc ở giữa, đạo hoàng giống to. Triệu hoán tự nhiên không phải thượng thương hoặc thiên giới nào đó tôn tiên vương cự đầu, mà là một mực đi theo với hắn tiên vương thiên tôn. Vị này vô thượng thiên tôn thập phần thần bí, hắn quật khởi thời gian cùng tần trường phong không sai biệt lắm, thậm chí càng muộn, đang quyết định phi thăng danh ngạch linh giới thiên tôn vô thượng cuộc chiến mở ra trước. Hắn tại thế gian bừa bãi vô danh, cơ hồ không người biết được, nhưng từ dự tuyển chiến bắt đầu lợi dụng vô địch tư thái một đường quét ngang, cho đến phi thăng thiên giới, ai cũng không biết hắn trước đây ở nơi nào tu luyện, lệ thuộc vào tòa nào thông thiên tháp, như thế nào tại cùng toàn bộ linh giới cường giả đều không có chút nào giao tập dưới tình huống đột nhiên quật khởi, đạo hoàng lúc này triệu hoán hắn. Tự nhiên là vì giúp mình giải trừ nguy cơ sinh tử. Tiên vương thiên tôn cả người áo tím, tướng mạo anh vĩ, khí chất cao quý không tả nổi, mười phần khiếp người, nghe nói đạo hoàng triệu hoán phía dưới ánh mắt hơi trầm xuống, giống như đang chần chờ, nhưng chớp mắt về sau, hắn vẫn là lựa chọn xuất thủ, bay lên hướng về phía trước trong nháy mắt đi tới đạo hoàng sau lưng. Nhìn lại muốn cùng hắn sóng vai đối chiến tần trường phong cùng chiêu tuyết. Như thế lấy hai đối hai, cũng là nhìn như công bằng. Chỉ là như vậy thật có hiệu quả sao? Tuyệt đại đa số người cũng không ôm để nhìn. Mọi người ở đây trầm tư thời khắc, kinh biến sợ hãi sinh. Chỉ thấy đi tới đạo hoàng sau lưng tiên vương thiên tôn đưa tay một trưởng vỗ dưới. Mục tiêu lại không phải tần trường phong cùng chiêu tuyết bên trong bất cứ người nào, mà là đã rơi vào đạo hoàng trên lưng. Tiên vương ngươi, dám! Đạo hoàng vừa kinh vừa sợ. Tiên vương bàn tay kia đặt tại trên lưng hắn, trong lòng bàn tay như có một cái lỗ đen, lấy tốc độ kinh khủng thôn phệ trong cơ thể hắn tiên lực, làm hắn vốn là bị thương thân thể càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Đối mặt khiển trách, tiên vương thiên tôn thần sắc đạm mạc. Có gì không dám, năm đó ngươi không cũng là phản bội đạo tiên mới có hôm nay hết thảy. Đạo tiên, thật chẳng lẽ có thiên đạo luân hồi sao? Đạo hoàng ngửa mặt lên trời mà trông, giống như cũng biết đời này con đường đã tuyệt. Bởi vậy tại điểm cuối của sinh mệnh thời điểm, bắt đầu quay đầu quá khứ, nhớ tới đạo tiên. Trong mắt của hắn toát ra vô tận phức tạp, nam nhân kia đối đãi hắn như sư, như cha, như huynh, nhưng cuối cùng lại trở mặt thành thù. Hắn phát động làm phản, đem đạo cung cùng với tự tay chôn xuống. Năm đó hắn không từng có nửa phần hối hận, bây giờ lại cảm thấy vô tận bi thương, thật sâu cảm nhận được đạo tiên năm đó không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Bây giờ chính hắn cũng rơi xuống như thế tình trạng, không thể không nói là một loại lớn lao châm chọc. Ân nghệ ân, oán về oán, hôm nay hết thảy kết. Tần Trường Phong nói nhỏ, một ngày này hắn cũng đã chờ đợi hồi lâu. Bây giờ hắn cũng rốt cục có thể nói một câu không phụ đạo tiên. Cái này hắn chưa từng gặp mặt sư phụ. Xoẹt, vĩnh hằng tiên kiếm hướng về phía trước. Tiên quang vạn trượng, muốn đem đạo tiên triệt để chôn vùi, đồng thời mũi kiếm xuyên qua lưng hắn sau vẫn như cũ không ngừng chút nào. rõ ràng muốn ngay cả Tiên Vương Thiên Tôn cùng nhau chém. Người đời thường nói thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, có thể thấy được nhiều khi, xem náo nhiệt đều là một kiện nguy hiểm cực lớn sự tình. Chớ nói chi là tham dự trong đó rồi, mà Thiên Vương Thiên Tôn hành vi mặc dù biến tướng giúp Tần Trường Phong càng nhanh chém xuống đạo hoàng, nhưng hắn thủy chung là tham dự vào vốn không nên tham dự trong tranh đấu. Nếu như thế, tự nhiên là muốn gánh chịu tương ứng nhân quả, nghĩ muốn thôn phệ đạo tiên căn cơ, cũng phải nhìn hắn có hay không năng lực này, có hay không cái này mệnh. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu trong hư không xuất hiện một cái thời không vòng xoáy, ẩn ẩn cấu kết ngoại giới, đồng thời thanh âm của một nữ tử bản thân bên trong truyền đến. Đủ rồi, trở về sắp bắt đầu. Tất cả mọi người không cho phép lại tranh đấu. Lúc này để cho ta dừng tay. Tần Trường Phong ánh mắt đột nhiên trầm xuống. Có thể mở ra thời không đồng đạo, cũng lấy loại giọng nói này nói chuyện. Tất nhiên chỉ có thần quốc thương hội người. Hơn nữa sớm không nói, muộn không nói, hết lần này tới lần khác muốn tại hắn sắp chém xuống đại địch thời điểm lên tiếng ngăn cản. Rõ ràng là đang tận lực ghim hắn. Tại sao? Tần Trường Phong trong lòng không hiểu, trong tay nhưng không có mảy may chần chờ. Lúc này để hắn dừng tay, bốn chữ tuyệt đối không thể. Bạch Ngọc Tiên kiếm lăng không một xoay, liền đem đã là thời khắc hấp hối đạo hoàng triệt để chém thành bột mịn. Bất quá hắn sau lưng Tiên Vương Thiên Tôn đạt được một chút cơ hội thở dốc, hướng về sau lùi gấp, vừa tránh thoát tất phải giết cướp. Hơn nữa không đợi Tần Trường Phong tiếp tục đuổi giết, đột nhiên từ đỉnh đầu thời không vòng xoáy bên trong hạ xuống mấy đạo cột sáng màu trắng, đem Tiên Vương Thiên Tôn cùng Vô Đạo, Đạo Tẫn cùng với Trọng Thương Mạt Vô Địch bao phủ, thăng lên giữa không trung. Trong mơ hồ lộ ra một cỗ tuyệt sẽ không lại để cho Tần Trường Phong uy hiếp trong bọn họ bất kỳ người nào tính mạng ý chí. Vô tiên, bọn hắn đến cơ duyên tạo hóa, tế luyện ra vô thượng tiên cung, tương lai đều đem là thần nước tinh nhuệ nhất chiến sĩ. Há có thể vào lúc này bị ngươi tùy ý bóp chết. Vòng xoáy bên trong cô gái kia âm thanh lại vang lên. Đồng thời từ đó bay ra tiên quang ngưng tụ thành một đạo thân ảnh của cô gái. Không có gì bất ngờ xảy ra, dĩ nhiên chính là người nói chuyện hiển lộ pháp tướng. Tần Trường Phong ngưng mắt xem xét, chỉ thấy nữ tử này áo trắng nhanh nhẹn, dung mạo tuyệt thế, trong trẻo lạnh lùng bên trong lộ ra thánh khiết xuất trần, như một khối vạn niên hàn băng điêu khắc thành mỹ nhân đồng dạng. Cũng không phải là tại ngoại giới mở ra tế đàn truyền tống một cái kia. Vậy bọn hắn lúc muốn giết ta, ngươi làm sao không ngăn cản? Ngươi có thể nào cùng bọn hắn đánh đồng? Một cái tiên lộ đoạn tuyệt phế vật mà thôi. Cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối đều không có nói sai. Ngươi trước mắt ngang ngược bá đạo, lại chú định chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sớm đã không có tương lai. Nữ tử áo trắng pháp tướng lạnh nhạt mở miệng, lại tại giữa thiên địa nhấc lên xôn xao sóng lớn. Tất cả mọi người khó có thể tin, nhìn về phía Tần Trường Phong, không thể tin được như vậy một cái liền bại chư địch, lấy một mình lực lượng ép tới tất cả địch nhân đều không ngóc đầu lên được người, lại sẽ là một cái tiên lộ đoạn tuyệt phế vật. Bọn hắn cũng ít nhiều có thể đoán được thân phận của cô gái, cho nên mới sẽ nửa tin nửa ngờ. Nếu không, nếu như là những người khác nói, bọn hắn không cần suy nghĩ liền sẽ khịt mũi coi thường. Ngươi vốn có vô tận quang minh tương lai, lấy hai cái chín văn tiên chủng tế luyện tiên cung cổ kim hiếm thấy. Chỉ cần làm từng bước tu luyện, tiên vương tôn vị liền có thể trong năm tháng nước chảy thành sông đạt được. Nhưng ngươi không biết trời cao đất rộng, hết lần này tới lần khác muốn đồng thời tu luyện chân tiên cùng thương tiên hai đạo. Nữ tử áo trắng pháp tướng u nhiên mở miệng, nàng nhìn Tần Trường Phong, trong mắt cười gằn to nhiều. nhưng cũng lộ ra một vệt không cách nào che giấu tán thưởng. Nàng để mọi người kinh hãi về sau liền như có điều ngộ ra. Dần dần suy đoán ra Tần Trường Phong trong cơ thể tồn tại vấn đề căn nguyên chỗ. Chỉ là nắm giữ tin tức không đủ nhiều, bởi vậy còn không cách nào xác định hắn có phải hay không thật sự con đường phía trước đoạn tuyệt. Bây giờ chỉ là sau cùng điên cuồng, giống như vì triệt để cởi ra trong lòng mọi người hay là đồng dạng. Nữ tử áo trắng nói tiếp, nếu như chỉ là hai đạo đồng tu thì cũng thôi đi. Mặc dù phiền phức, nhưng cũng còn có cứu vãn dư địa. Nhưng thật vừa đúng lúc ngươi vẫn là lấy đạo đế chi thân tu luyện cái này hai đạo. Xúc động đạo đế thần đồ, làm trong đó sức mạnh cấm kỵ bộc phát đưa ngươi tiên cung phong ấn. Ngươi có biết kia đế đồ bên trong sức mạnh cấm kỵ cỡ nào quỷ dị đáng sợ? Nữ tử áo trắng nói rất nhiều. Từ căn nguyên bên trên giảng thuật đạo đế thần đồ cùng với hắn tạo thành nguy cơ căn nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.